Các bạn đang đến với Thư viện Chuyện Ma Kinh Dị thuộc cộng đồng đam mê sách. Các bạn đang nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 6, Nam Hải Quỳ Khư, dịch giả Lục Hương, liên kết xuất bản và phát hành công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam. Chương thứ 26, Quỳ Khư, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Những dòng hải lưu đen kịt trong hải động đang từ từ biến mất. Có lẽ chỉ cần cầm cự thêm độ nửa phút, tàu chiến ba sẽ thoát khỏi cái miệng khổng lồ đang nuốt hết mọi thứ xung quanh. Lúc này con rắn biển đang kéo tàu đi bỗng uốn mình nhảy vọt trên mặt biển, nhưng thân thể dẫu sao cũng chỉ là máu thịt. Tác động của lực kéo khủng khiếp không khỏi khiến gân cốt của nó đứt lìa toàn bộ. Trong khoảnh khắc, con rắn biển bỗng mềm oặt tựa tấm vải trắng phất phơ trong gió bão, rồi rơi thẳng xuống. Sợi thừng bắt cá vòi nối giữa mũi tàu chia ba và sống lưng con rắn biển tuy rất chắc chắn, song đã đến cực hạn chịu đựng, đứt lìa làm hai đoạn. Tôi và Sơn Lê Dương bám vào đoạn thừng nối với mũi tàu, vừa nãy còn loáng thoáng thấy trăng sáng lấp lóa, thân thể như đang đằng vân giá vũ trên không trung, thế mà nháy mắt con tàu đã rơi. Thân tàu cơ hồ dựng ngược, hai chúng tôi bị hất văng ra ngoài, chỉ thấy trước mắt tối sầm, cùng nhau lao thẳng xuống vực sâu không đáy. Dòng loạn lưu do hải động sinh ra cũng đã đến hồi kết, dòng thanh thế còn lại vẫn hết sức kinh người. Tôi cảm giác như đang rơi vào trung tâm một cơn lốc xoáy, dòng nước cuộn cuộn tạo ra áp lực không khí cơ hồ muốn xé toang thân thể tôi ra thành mấy mảnh. Cũng may trong lúc hoảng loạn, tôi và Sơ Lê Dương vẫn níu chặt lấy nhau, thể trọng hai người gộp lại chưa đến nỗi bị dòng xoáy cuốn bay. Có điều lúc này đầu óc chúng tôi đã hoàn toàn mất tỉnh táo, bên tai ồ ồ tiếng sóng, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo, căn bản không thể biết mình đang ở nơi nào nữa. Thân thể đang rời của chúng tôi đột nhiên va phải một luồng khí lưu nóng bỏng, đà rời lập tức giảm xuống đáng kể, nhưng nhiệt độ của luồng gió nóng cực cao chập mặt đã khiến người ta muốn tắc thở mà chết. Thêm một chốc nữa thôi, cơ thể chúng tôi sẽ bị luồng gió nóng hôn cho cạn sạch nước, hóa thành hai cái xác khô. Còn chưa kịp kinh hoàng thì toàn thân chợt mắt rượi, hóa ra chúng tôi đã rơi xuống nước. Tôi bị uống liền mấy ngụm nước biển, cuống quýt tìm bóng dáng của Sơn Lê Dương. Cũng may cô bơi rất giỏi, vừa xuống nước đã tỉnh táo được ngay. Hai chúng tôi đều bị sặc nước, chẳng kịp nghĩ xem tại sao lại bị rơi vào nơi này, vội rẽ nước nổi lên. Đầu vừa ló ra khỏi mặt nước, chúng tôi lập tức hò sặc sụa, há miệng tham lam hít lấy không khí trên mặt nước, mở mắt nhìn khắp xung quanh. Chỉ thấy ánh sáng lành lạnh tỏa chiếu, nhưng đó tuyệt đối không phải là ánh trăng trên trời. Phòng trường chúng tôi đã bị hút vào trong hải nhãn. Mà hải nhãn kỳ thực là một cái động không đáy trong mạch núi dưới đáy biển. Điều khiến người ta không khỏi kinh ngạc là xung quanh toàn là nước, mênh màng vô tận. Chúng tôi như lọt thỏm giữa một vùng biển lớn sâu không thấy đáy. Mấy chục mét trên cao chính là hải nhãn đường kính rộng đến mấy dặm. Gió nóng hừng hực bốc lên cao, chặn đứng nước biển của vực xoáy san hô đổ vào. Biển lớn dường như đang sử dụng một sức mạnh thần bí để giữ gìn bí mật của mình. Sau khi hút con tàu vào trong, nước biển lập tức ùa tới lấp dấu tích. Nếu không phải đã lọt vào trong, e rằng không ai có thể phát hiện ra cảnh tượng nước biển phân đôi thành hai tầng khí bí thế này. Mãi lâu sau, tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau cơn xoay chuyển tựa như trời đất đảo lộn ấy. Ngoảnh đầu lại thấy tàu chĩa ba thủng mấy lỗ lớn, trên thân tàu cũng rơi xuống cách chỗ mình không xa, đang chậm chậm chìm xuống. Con tàu gỗ liễu biển ấy vốn đã có 16 khoang ngăn nước nhỏ, thủng một hai chỗ căn bản không ảnh hưởng gì đến vận hành. Nhưng lần này có thể thấy nó đã bị tàn phá nặng nề đến mức không thể không bỏ đi mất rồi. Tất cả người trên tàu cũng bị va đập không nhẹ. Tuyền Béo đang chỉ huy cổ thái, kéo mấy người bị thương từ trong khoang tàu ngập nước lên bong. Tuyết Béo thấy tôi và Sơ Lê Dương bơi lên mặt nước, thở phào một hơi. Vậy lìa với lịa, chắc là muốn chúng tôi bơi lại chỗ con tàu, giúp một tay chuyển đồ đạc lên xuồng cứu sinh. Tôi đang định bơi đến thì Sơ Lê Dương đột nhiên giữ lại, nhìn theo hướng ánh mắt cô. Tôi bất giác hít vào một hơi không khí lạnh. Chỉ thấy cái xác con rắn biển đã đứt lìa gân cốt kia đang nổi dập dềnh ở mé bên. Mặt nước phẳng lặng bên cạnh xác con rắn, lo lên mấy cây vầy cá mập như mấy quả ngư lôi bắn sát mặt nước, lặng lặng rẽ sóng tiến về phía này. Tôi và Sơ Lê Dương đều không mang theo thuốc xua cá mập đặc dụng, gặp phải bọn này tuyệt đối không phải dễ đương đầu. Mặt nước ở vùng biển ngầm nhô lên rất nhiều trụ đá, người đồng có lẽ đều là di tích cổ bị hải nhãn cuốn vào, chỉ lộ trên mặt nước một phần, còn lại hẳn là trồng chất vô số ở bên dưới. Cũng may tất cả những tượng đồng trụ đá khổng lồ bị nước biển xối xuống quanh năm, đa phần giặt cả ra quanh khu vực bên dưới hải nhãn, nên vừa nãy khi chúng tôi rơi xuống không bị va vào, bằng không thì sớm đã vỡ đầu chảy máu chết ngay tại trận rồi. Thấy lũ cá mập đến gần, Sư Lê Dương vội chỉ tay về phía trước. Chỗ đó có một trụ đá lớn màu xanh nghiêng nghiêng, chỉ nhô lên trên mặt nước một đoạn chừng 2 mét, có thể tạm thời leo lên tránh lạn. Tình thế khẩn cấp, tôi nào còn kịp nghĩ ngợi gì, lập tức cùng cô bơi đến, lần lượt leo lên, lập tức rút dao găm thợ lặn mang bên mình ra, đề phòng bọn cá mập bất thình lình nhảy lên khỏi mặt nước tấn công, đồng thời lớn tiếng hò hét bảo bọn Tuyển Béo trên tàu chú ý đến động tĩnh dưới nước. Lũ cá mập cứ lượn lờ bên dưới trụ đá không rời đi. Phía bên kia thì tàu chữa bà coi như đã xong đời. Chúng tôi bị cuốn vào vực sâu dưới đáy hải động, tuy không chết nhưng đã hỏng mất con tàu, chỉ dựa vào 2 cái xuồng cứu sinh bằng cao su muốn cầu sinh giữa biển lớn mênh mang đâu phải chuyện dễ. Huống hồ có thể trở lại mặt biển phía trên kia hay không là việc còn chưa nói đến. Sư Lê Dương không khỏi thở dài một tiếng khe khẽ, nói với tôi: "Hey, anh Nhất à, tôi thấy lần này chúng ta còn nhiều tiểu rồi." Tình trạng của chúng tôi thật đúng là tứ bể khốn đốn. Nhiều cá mập thế này thì đừng hòng bơi qua chỗ con tàu tụ họp với mấy người còn lại, chỉ còn biết đợi bọn Tuyển Béo trèo xuồng cứu sinh đến tiếp ứng thôi vậy. Tôi nhìn từ xa, thấy cả 5 người trên tàu đều đang hành động. Xem ra dẫu có ai bị thương thì cũng không nặng lắm. Lại nghe Sơ Lê Dương thở vắn than dài vì tình cảnh trước mắt, bèn cất tiếng khuyên giải: "Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy sự việc quá thuận lợi rồi mà. Việc gì quá dễ dàng sẽ khiến người ta mất cảnh giác. Người nào người nấy đều bị thắng lợi làm cho u mê đầu óc cả rồi. Giờ như vậy cũng tốt, đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Đấy mới là cục diện mà một kim hiệu ý chúng ta quen ứng phó. Cô xem, nơi này rốt cuộc là đâu thế nhỉ?" Sư Lê Dương rõ mắt nhìn ra phía xa, giải thích: "Vùng nước này không biết rộng dài bao nhiêu, cũng chẳng rõ là hồ hay biển, nhưng nước ở đây có lẽ vẫn là nước biển. Lúc này bị hải nhãn hút vào, nếu không nhờ luồng khí nóng bốc lên hạn chế một phần tốc độ rơi từ trên cao hơn 100 mét mà cứ thế rơi thẳng xuống mặt biển, dẫu không chạm phải tảng đá nào thì cũng chẳng khác gì húc thẳng vào bức tường bê tông. Chúng ta chết là cái chắc. Hải nhãn dường như là một hiện tượng tự nhiên có quy luật thời gian. Nhưng khi trăng tròn có âm hỏa xuất hiện, hải động sẽ sụt xuống, nhưng không lâu sau sẽ lại được dòng nhiệt lưu bên dưới bốc lên khép kín. Nếu chúng ta rơi xuống chậm chỉ giây lát, luồng khí hừng hực mỗi lúc một nóng hơn kia sẽ thiêu cả người lẫn tàu giặt trò. Nhưng nếu sớm hơn một chút sẽ không tránh khỏi bị dòng loạn lưu trong hải động xé toang. Thời điểm rơi xuống vừa khéo, không ngờ lại khiến chúng ta thoát được cái chết, cũng coi như là một kỳ tích rồi." Tôi thầm nhủ, bị hút vào quy khư mà không chết cũng chẳng phải kỳ tích gì. Nếu mò được ngọc mà không bị rơi xuống biển, có thể bình yên trở về thì mới gọi là kỳ tích. Rơi xuống dưới biển này không chết, sao cũng không ra ngoài được, thực ra phải gọi là đen đủi mới đúng. Có điều tôi không nói vậy với Sư Lê Dương, chỉ bảo cô: "Trong quy khư này không có bầu trời, nhưng ánh trăng sao không khác gì thế giới bên ngoài kia cả. theo tôi những hiện tượng này đều do hình thế của mạch Nam Long tạo nên. Hải khí trong long mạch ngưng kết, sinh ra âm hỏa bám vào tầng nham thạch. Ánh sáng của hải khí tựa ánh trăng. Chính nguồn sáng đặc biệt ấy đã khiến nước bên trong quỳ khờ có màu xanh mực, nhưng khung tay vớt lên vẫn trong vắt. Có thể thấy là nước biển quá sâu nên mới hắt lên màu xanh thẫm như thế. Sơ Lê Dương nghe tôi nói xong lại lắc đầu. Vùng nước hải nhãn thông đến chắc chắn là quy khư rồi. Tương truyền thời cổ ở quy khư có mấy tòa thành, cư dân trong đó nắm được bí mật của long hỏa, văn minh đồng thau phát triển đến trình độ rất cao. Nhưng các văn vật và di tích để lại cho đời sau thật quá ít, đến nay vẫn chưa có mấy học giả chịu thừa nhận ở ngoài biển từng có một đất nước huyền bí, tình thông thuần chế luyện đồng thau như thế cả. Tôi thấy cái gọi là long hỏa trong dư mạch Nam Long ấy thực tế có lẽ là một ngọn núi quạng lớn dưới đáy biển thôi. Ánh sáng xanh mà chúng ta đang thấy, còn cả dòng nhiệt lưu bịt kín hải nhãn kia nữa, đều là hiệu ứng của lớp quạng gây ra cả. Quy khư này có lẽ là một mỏ quạng khổng lồ. Tôi kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên là sức mạnh của giai cấp công nhân. Không đúng, thời đó làm gì có công nhân công nghiệp, chắc đều là nô lệ cả thôi. Bọn họ đào được cả một ngọn núi quạng lớn như vậy cơ à? Có điều ngày sau đó nghĩ lại, tôi cảm thấy Sơ Lê Dương nói rất có lý. Đó là thời kỳ lực lượng sản xuất vẫn còn tương đối nguyên thủy. Đồng thau là một vật quý của quốc gia, có vai trò rất quan trọng trong các lĩnh vực như quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa. Để có nhiệt độ cao hòng chế luyện đồng thau, thời đó người ta chỉ chặt phá một lượng lớn các khu rừng nguyên thủy. Chẳng hạn như muốn đúc được một cái đỉnh đồng giống như văn vật cấp quốc gia từ mẫu mậu đỉnh mới được phát hiện gần đây, thì ít nhất cũng phải chặt đến cả một khu rừng nguyên sinh vạn năm có diện tích bằng Di Hòa Viên ở Bắc Kinh mới đủ. Có lẽ long hỏa sinh ra từ một loại khoáng thạch đặc biệt có thể cháy dưới nước ở trong nham tầng dưới đáy biển. Tôi nói với Sơ Lệ Dương, các đảo trong khu vực xoáy san hô bị nhấn chìm, nguyên nhân rất có thể là do hành vi khai thác khoáng sản quy mô lớn gây ra. Chúng ta đã suối quẩy rơi vào tuyệt cảnh kêu trời không thấu, gọi đất chẳng linh. Cứ ở chỗ này oán trời trách đất mãi cũng chỉ vô ích. Muốn sống sót, muốn phát tài thì phải dựa vào chính mình. Theo tôi, chúng ta cứ phải thu thập lại trang bị, kiểm điểm nhân số trước đã, sau đấy mới nghĩ cách tìm hiểu địa hình và hướng dòng chảy bên trong chốn quy khư này. Chúng tôi bàn bạc vài câu, kế sách đã định, bèn gọi bọn Tuyền Béo, Mình Thúc trên tàu mau chóng chèo xuồng qua tiếp ứng. Nhưng bọn họ ở trên tàu chĩa ba hành động rất chậm chạp. Một là vì thân tàu đã bị nước tràn vào làm cho nghiêng hẳn sang một phía, đi lại trên bong tương đối khó khăn. Hai là vì ngoài các trang thiết bị cần thiết để sinh tồn, mấy người đó còn phải gánh gánh gồng gồng thêm đống thanh đầu mò được dưới biển. Chẳng những thế, hình như Nguyễn Hắc còn bị thương khá nặng nữa, có lẽ là gãy xương tay rồi. Tuyên Béo xử lý cấp cứu cho ông ta, đối đoạn xương gãy rồi dùng mảnh gỗ cố định lại. Có điều thằng béo này ra tay không biết phân biệt nặng nhẹ, làm Nguyễn Hắc đau đến ngất lên ngất xuống mấy lần. A Linh gạt nước mắt tìm thuốc tê, trên đầu cô cũng đang máu chảy đầm đìa. Mình Thúc thì muốn lôi cả theo cỗ quan tài đá dưới khoang đáy, nhưng cuối cùng cũng đành phải bỏ lại vì không đủ sức, chỉ ôm theo được con nhân ngư ngậm ngọc cùng với cái ba lô đựng đống ngọc trai, vội bỏ trở lại bong tàu, liền bị Tuyền Béo đụng phải, vươn tay giật luôn cái túi đeo lên vai mình. Tôi thấy tình cảnh trên tàu rối loạn hết sức, tuy có lòng muốn giúp nhưng khôn nỗi lại bị đàn cá mập dưới nước ngăn cản, khó mà qua đó được, chỉ đành ngồi một chỗ trơ mắt ra nhìn, hy vọng tàu chĩa ba chìm chậm chậm một chút. Có lẽ tại nước biển phía trên đang ngừng đổ xuống, mực nước trong quy khư đang từ từ hạ thấp, phế tích thành cổ lộ trên mặt nước mỗi lúc một nhiều hơn. Vô số tàn tích của các trụ đá, tượng người bằng đồng, đỉnh đồng dần dần hiện lên. Xa xa còn thấp thoáng một mảng xám xám mờ mờ như ngọn núi. Một tòa cung điện cổ xưa được xây dựa lưng vào núi, mờ ảo hiện ra trước tầm mắt của chúng tôi, thoạt gần thoạt xa tựa như ảo ảnh. mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Các bạn đang đến với thư viện truyện ma kinh dị thuộc cộng đồng đam mê sách. Các bạn đang nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 6, Nam Hải Quỷ Khư, dịch giả Lục Hương, liên kết xuất bản và phát hành công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam, chương 28, dòng. Tôi nghe Minh Thúc nói thế, lại ngoảnh nhìn Vô Thái, ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, thầm nhủ làm gì có chuyện đó. Bản lĩnh dưới nước của Cổ Thái mặc dù hơn người, dám quần nhau với cả cá voi cá mập, nhưng cậu ta dẫu sao cũng chỉ là người thường có máu có thịt, làm sao mà là rồng giết gì được chứ. Rồng chẳng qua chỉ là truyền thuyết vô căn cứ lưu truyền trong đám dân trài và dân mỏ ngọc. Lẽ nào trên đời này lại có rồng thật? Lão Mì Thúc xem chừng bốc phét hơi quá đà rồi. Thằng nhóc này cùng lắm cũng chỉ là một người đến từ Atlantis mà thôi. Điểm này thì tôi đã phát hiện ra ngay từ đầu rồi. Có điều so với hình tượng Mark Harry năm đó nổi tiếng khắp vùng Trung Quốc thì cậu ta kém xa. Trông chẳng có vẻ gì là anh tuấn hào hoa phong nhã, mà vừa gầy vừa đen, trông như con lươn vậy. Tôi đoán Cổ Thái thiên phú lặn nước, phòng trừng cũng như anh Mark Harry kia vậy, đều là một khúc gỗ từ biển Atlantis trôi vào. Minh Thúc nói: "Tôi không bốc phét tí nào đâu. Hai đứa nhóc Cổ Thái và Đa Linh này, thân thể trước đây của chúng nó thế nào, chúng ta cũng chỉ biết đại khái qua loa thôi. Cổ Thái ấy là cô nhi trên đảo miếu san hô, nhưng xu xem hình xăm trên người cậu ta có phải là rất kỳ quái hay không. Tôi đã lăn lộn nửa đời dưới vùng biển Nam Dương, cũng chưa từng thấy ai ở dưới nước gặp phải cá voi lưng kiếm mà vẫn có thể trở về, lại không sứt mẻ tẹo nào. Lấy kinh nghiệm của Minh Thúc này ra phán đoán ấy, giờ chúng ta đã bị hút vào quy khư, có lẽ Cổ Thái này sẽ giúp đỡ được rất nhiều đấy. Nói không chừng cậu ta còn có bản lĩnh nhìn sắc nước nhận huyệt rồng nữa cơ." Tôi và Sơ Lê Dương đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù là thế thì cũng không thể nói thằng nhóc Cổ Thái này là rồng không phải là người được. Sơ Lê Dương nói: "Tương truyền Bàn Sơn đạo nhân thuở trước biết nhìn sắc nước nhận huyệt rồng cực kỳ tinh thông. Có điều phương pháp ấy giờ đây thất truyền quá lâu rồi, làm gì có cái lẽ Cổ Thái lại hiểu được kỹ thuật cổ xưa này. Từ trước đến nay hình như cậu ta đều đi theo Nguyễn Hắc học nghề, bà ngón nghề mỏ ngọc tìm trai chỉ từ sư phụ này mà ra. Nhưng phường kỹ của Bàn Sơn đạo nhân, Nguyễn Hắc sao có thể nắm được mà truyền thụ?" Mình thục thấy chúng tôi đều không tin, đành giải thích tường tận hơn, vé lộ một số truyền thuyết xưa hiếm người biết đến của dân mỏ ngọc. Mình thúc hiểu rất rõ về các nghề nghiệp trên biển nên mới nắm lai lịch xuất thân của các nghề mỏ ngọc này. Mục Kim hiệu úy và dân mỏ ngọc tuy đều thuộc 72 ngành nghề đã có từ thời cổ đại, nhưng giữa hai bên đều tồn tại một điểm khác biệt lớn, chính là Mục Kim hiệu úy biết quan sát tình thế, đưa ra phán đoán, biết tiến biết lùi. Còn dân mỏ ngọc xưa này vẫn luôn liều mạng, đem tinh mạng ra đổi lấy trân châu, không chết không về. Tổ sư gia của họ chính là Long Vương, hay còn gọi là Ngư Chủ. Tất cả những ngón nghề và quy tắc nghề nghiệp của dân mỏ ngọc đang nói tới ở đây hầu hết phải đến thời nhà Minh mới bắt đầu định hình. Nhưng trên thực tế, cái nghề mỏ ngọc trai này chỉ thực xuất hiện trước thời nhà Minh rất xa, có truyền thống và lịch sử hết sức lâu đời. Tương truyền thời Tần Hán, Ở Nam Hải có một tộc người là Long Nhân, đời đời đều sống trên thuyền nhỏ, để mình trần tóc xõa. Bọn họ xuống biển dễ dàng như không, dụng hạnh tuyệt luân, cực giỏi lặn nước tìm ngọc, xăm hình rồng hình cá khắp thân thể. Họ tự cho mình là giống rồng, một bậc không tuân theo sự quản chế của triều đình. Về sau vì môi trường sinh tồn ngày một khắc nghiệt, người tộc Long Nhân không thể không thuận theo sự chiêu an của triều đình, bắt đầu được gọi là Đản Nhân, chuyên trách mò châu tìm ngọc dưới biển. Đản Nhân chính là tiền thân của dân mò ngọc sau này. Từ nhỏ đã xăm hình rồng hình cá lên người, lúc lặn nước luôn để mình trần. Nghe nói hình xăm ấy gọi là thấu hải trận, có thể khiến các loài cá giữ dưới biển trông thấy, ngỡ là thủy tộc mà không tấn công làm hại. Đản Nhân có thể chất rất đặc biệt. Những năm tháng đằng đẵng lặn dưới đáy biển mò ngọc, bắt cá đã khiến các thế hệ Đản Nhân sau này sinh ra có đôi mắt phủ lớp màng mỏng. Nhưng vùng đáy biển đan xen có vô số dòng chảy ngầm dữ dội, đối với họ thật chẳng khác nào đường lớn thanh thang trên mặt đất. Đản Nhân thời xưa bị giai cấp thống trị bóc lột tàn khốc, bản tính lại tương đối dã man khát máu, trời sinh đã có tính phản nghịch. Dù là săn bắt hải quái hay tìm châu mỏ ngọc đều cực kỳ liều mạng, thản nhiên không coi cái chết ra gì, nên hễ bị áp bức qua độ là sẵn sàng nổi dậy giết quan tạo phản. Hết đời này đến đời khác cứ phản rồi lại hàng, hàng rồi lại phản. Dân tộc cổ xưa sống trên biển này nhân số không đông, lực lượng có hạn, khó làm được chuyện gì lớn lao, cuối cùng bị quan phủ truy giết đến độ gần như là tuyệt tích, dần dần biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Tuy nhiên hoàng đế và các quan lại quý tộc vẫn cần rất nhiều minh châu, nên công việc của Đản Nhân liền cho các ngư dân nghèo khổ vùng duyên hải thay thế đảm nhiệm, dần dần mới hình thành nên tầng lớp dân mỏ ngọc hiện nay. Dân mỏ ngọc có các ngón nghề và quy tắc hành nghề, về cơ bản cũng tương tự như của các Đản Nhân thời cổ đại, có thể nói là trông mèo vẽ hổ, nắm được cái vỏ bề ngoài. Nhưng bao nhiêu tuyệt chiêu của Đản Nhân cổ đại họ đều không học được, hai bên cao thấp không thể đặt cạnh nhau mà so sánh. Chỉ là cuộc sống của dân mỏ ngọc vẫn tàn khốc khắc nghiệt như Đản Nhân thuở xưa, luôn bị quan binh giám sát nghiêm mật, như thể có thanh đao luôn lơ lửng trên đầu. Dẫu đại biển hung hiểm đến đâu, họ vẫn phải buộc đá vào người lặn xuống tìm ngọc. 10 người ra đi, đến 9 kẻ không trở về. Cũng có kẻ không cam tâm đem Nam Châu phải đổi tính mạng đi cống nạp, giết trai lấy ngọc xong liền nuốt luôn vào bụng. Nhưng một khi bị phát hiện sẽ phải đối mặt với mối họa mổ bụng. Quản bình cho bành tứ chi của kẻ phạm tội, rạch từ dạ dày xuống hậu môn, cắt ruột tìm tác vật xong vượt sang xuống biển cho cá ăn. Dân mò ngọc đa phần đều là hạng khốn cùng, không còn kế khác để sinh nhai, hoặc là tội phạm đi đầy, nên dù có chết thảm thêm bao nhiêu nữa cũng chẳng có ai buồn nhíu mày. Sở Lê Dương nghe tới đây không nén nổi một tiếng thở dài. Đám vương công quý tộc sở dĩ yêu thích vật này chẳng qua cũng bởi xưa này vật hiếm thì quý, càng hiếm lại càng quý, lại càng tôn địa vị, thân phận và tài sản của họ lên cao hơn nữa. Nhưng chẳng ai biết bao nhiêu châu ngọc ấy đều được đổi lấy tính mạng của dân mỏ ngọc vùng Nam Hải này sao? Họ đèo những thứ đánh đổi bằng vô số sinh mạng trên người như thế, chắc lẽ không sợ oan hồn bám theo hay sao? Bình Thúc nói, thế thì có gì là lạ? Đấy chính là đặc quyền của hoàng đế thiên tử. Dưới gầm trời này có chỗ nào không phải đất của vua đâu? Vạn người luyện đan chỉ để một người thăng thiên, nếu chẳng phải vậy thì làm sao có nhiều kẻ muốn làm hoàng đế như thế? Đến cả những hạng đen đủi xối quẩy chẳng phải cũng thường tự an ủi mình rằng hoàng đế là ghế luân phiên, phong thủy mỗi năm mỗi khác đấy hay sao? Có thể thấy quyền và lợi là những thứ mà đám phàm phu tục tử không ai không khao khát mong cầu. Tôi thầm nhủ, cái lão Minh Thúc này chỉ cần nói năng vòng vo là chắc chắn có ý đồ chi đây. Lại nhải suốt một lúc lâu về lai lịch nguồn gốc của dân mỏ ngọc với cái nghề này, không hiểu rốt cuộc là muốn nói gì nữa. Thời cổ đại rồng có rất nhiều hàm nghĩa, ngoại trừ là tượng trưng cho thiên tử, với những người trong nghề phong thủy, rồng chính là mạch núi mạch sông. Có già đến ngoài biển, ý nghĩa của nó lại đổi khác đi. Lẽ nào Đàn nhân thời Tần Hán lại là rồng ở trong biển. Nghĩ tới đây, tôi bèn nói với Minh Thúc và Sơ Lầy Dương: trong xã hội tại sao lại tồn tại hiện tượng người bóc lột người chứ? Muốn tìm hiểu nguyên nhân có thể tham khảo cuốn Luận về khởi nguyên và cơ sở của hiện tượng bất bình đẳng của loài người. Đó là vấn đề mà các nhà triết học và nhà xã hội học cần nghiên cứu. Chúng ta cứ nói tiếp chuyện về đàn nhân thì hơn. Hình xăm trên người cổ Thái đích thực là không phải tầm thường. Lẽ nào cậu ta lại là hậu nhân của tộc người đó hả? Minh Thúc nói: lão cũng suy đoán thế. Tuy hiện nay trên đảo vẫn còn rất nhiều người mưu sinh bằng nghề mỏ ngọc, ngoài đánh cá và mỏ ngọc, thi thoảng bọn họ cũng đi vớt thanh đầu. Những người này dày dặn kinh nghiệm hoạt động dưới nước, chỉ cần mấy thứ trang thiết bị cổ lỗ thô sơ cũng có thể làm nghề được rồi, nên thường xuyên được các đội trục vớt thuê mướn. Tuy nhiên đàn nhân đích thực là gần như đã tuyệt tích mấy trăm năm rồi. Dẫu có rơi rất hậu duệ, sợ rằng cũng hiếm như sao buổi sớm. Theo lời Nguyễn Hắc, lúc chưa thiệt mạng, hình như là long hải thú trên người cổ Thái đều do cha mẹ ruột của cậu ta xăm lên. Cổ Thái trời sinh đã có mắt cá, bơi lặn cực giỏi, nhưng tố chất ấy dân trài hay dân mỏ ngọc bình thường tuyệt đối không thể nào có được. Mới rồi cậu ta xuống nước cứu người, động tác cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, người thường sao có thể sánh kịp. Bởi thế Minh Thúc mới dám phán đoán cổ Thái chính là hậu duệ của đàn nhân năm xưa. Theo truyền thuyết xưa, đàn nhân thời Tần Hán quanh năm sinh sống trên biển, vật lộn với sóng gió để mưu sinh. Nam nữ đều siêu giỏi mỏ ngọc, trong bọn họ có những kẻ xuất chúng, toàn thân xăm thấu hải trận. Đàn ông gọi là Long Hộ, đàn bà gọi là Thát Gia, đều được coi là con cháu của Long Vương Ngư Chủ. Cổ Thái rất có khả năng chính là một Long Hộ. Mình tốc phiêu bạt trên biển cả nửa đời người, vậy mà ngoài cổ Thái là cũng chưa hề gặp được Long Hộ nào khác. Hình xăm khắp người cổ Thái trông tựa như một thứ bùa chú cổ xưa, dần có thể đã được xăm lên cùng một loại bí dược truyền dưới da, giúp cậu ta bơi lặn vượt sóng không khác nào người thường ở chốn đất bằng, không bị lũ hải quái làm hại khi ở dưới nước. Có điều cha mẹ cổ Thái qua đời quá sớm, bộ hình xăm thấu hải trận lưu truyền đã mấy nghìn năm, cùng phương pháp xăm mình và bí dược tuyệt mật của đàn nhân e là đã chịu số phận hoàn toàn thất truyền rồi. Cổ Thái có thể là Long Hộ cuối cùng ở trên cái thế giới này cũng nên. Long Hộ và Thát Gia có sở trường nhìn sắc nước nhận Long Huyệt, vào Long Cư cướp Long Châu, toàn những kỹ năng cực khó trong nghề mỏ ngọc. Đặc biệt với Long Hộ, mấy ngon nghề như nhìn sắc nước, nhận huyệt, đoạn ngọc đều có bản lĩnh trời sinh cả rồi. Long Huyệt Long Cư ở đây là tiếng lóng, chỉ những con trai già ngậm ngọc quý. Mình thúc cho rằng trong chốn quy khư này có rất nhiều dòng chảy hỗn loạn, địa hình phức tạp khôn cùng, cứ của quạng mỏ mẫm thì cầm chắc cái chết. Nhưng nếu có cổ Thái trợ giúp, cả bọn dù tiến hay lùi, ít nhiều cũng có thêm được mấy phần vững giả. Tôi nghe xong lập tức không đồng ý với Minh Thúc. Cho dù cổ Thái có đúng là Long Hộ hậu duệ của đàn nhân, tiên phú hơn người, nhưng mới có 16 tuổi đầu, không thể để cậu ta mạo hiểm được. Mà cũng tuyệt đối không thể đem tất cả hy vọng gửi gắm vào một mình cậu ta. Và lại lời lẽ của lão Minh Thúc này xem ra còn lấp ló một ý tứ khác, chính là sau này để cho lão dẫn dắt Đà Linh và cậu Thái. Sư phụ họ chết, Minh Thúc rất muốn sau này bao bọc hai kẻ mồ côi rồi dẫn họ đi vớt thanh đầu với lão. Chuyện này thì cả tôi và Sơ Lê Dương đều không thể chấp nhận. Cha đẻ của Đà Linh là một sĩ quan quân đội Pháp. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, quân Pháp cuống cuồng rút khỏi Việt Nam, gia đình cô từ đó đã thất tán. Đối với Sơ Lê Dương, việc tìm người thân của Đa Linh ở Pháp là phải chuyện khó khăn gì. Còn cổ Thái tất nhiên có thể theo sư tỷ của cậu ta cùng sang Pháp sống những ngày bình yên. Việc quái gì phải theo lão giặc già Minh Thúc kia mạo hiểm lang thang trên biển vớt thanh đầu chứ? Chúng tôi bàn bạc mấy câu, cuối cùng không đáp ứng thỉnh cầu của Minh Thúc. Thấy Tiền Béo đã dùng vải dầu bọc thi thể của Nguyễn Hắc lại xong xuôi, cả bọn liền định nhân lúc bầy cá mập đang vây cùng con cá voi vây kiếm, tranh thủ trèo xuồng cứu sinh ra chỗ di tích thành cổ. Lúc này nước trong quy khư đã gần như bình ổn, mực nước không hạ thêm nữa. Phế tích và cái xác tàu đắm phơi ra nhiều không đếm xuể. Các loại xác tàu niên đại khác nhau chất chồng dưới nước, bất luận là tàu buồm lớn hay chiếm hạm gắn động cơ, chỉ cần gặp tai nạn bị đắm ở phía đông vùng biển vực xoáy san hô thì nhất loạt đều bị hải nhãn hút vào, vùi xác trong quỷ khơ. Phóng mắt nhìn bốn phía, cảm giác như đã tiến vào nghĩa địa tàu đắm. Dưới nước sâu lại càng không biết có bao nhiêu xác tàu và cả những đống đổ nát của nước Hận Thiên. Sau khi mực nước hạ xuống, bên cạnh tàu chữa bà bị mắc cạn, trên một tảng đá lớn lù lù hiện ra phần mũi của một con du thuyền màu trắng. Xem chừng cũng mới bị đắm chưa lâu, không gì xét bục nát như những con tàu khác. Thân tàu trắng hết sức nổi bật trên nền nước xanh đen. Từ lúc lên xuồng cứu sinh, chúng tôi đã chú ý đến cái mũi tàu ló lên mặt nước này rồi. Thoạt nhìn có vẻ rất quen mắt. Có thể đó chính là mục tiêu tìm kiếm chủ yếu của chúng tôi trong chuyến đi này, tàu Mariana. Trước khi khởi hành ra biển, Sơ Lê Dương đã chuẩn bị một số ảnh và tư liệu của tàu Mariana. Lúc này vội vàng lấy ra đối chiếu, các đặc điểm đều trùng khớp. Con tàu này thuộc về một vị phú hào Nam Dương, không lớn lắm. Lúc này đuôi tàu đã chìm xuống nước, chìm nghiêng nghiêng. Dưới đáy tàu dường như có vật gì đó gồ lên chống đỡ. Bọn tôi phát hiện ra con tàu đắm chở Tần Vương Chiếu Cốt Kính bật giặc dừng hết công việc. Có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất để vớt món hàng quý này. Hiểm nỗi ở trong hoàn cảnh này, đến cả cái thân mình chúng tôi còn không nò nổi, mà nói không chừng hải nhãn sẽ lại hút nước vào quỷ khơ, hoặc âm hỏa sẽ bùng lên lần nữa bất cứ lúc nào. Địa hình bên dưới thì phức tạp vô cùng, dòng chảy ngầm hỗn loạn, cá mập thoát ẩn thoát hiện, muốn lặn xuống chui vào con tàu phải mạo hiểm rất lớn. Tôi thầm tính toán trong đầu một chút, cảm thấy cũng có thể đánh liều thử một phen. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Quỷ khư chống đỡ được toàn bộ đều nhờ vào hải khí ngưng tụ sau khi âm hỏa bùng cháy. Nhưng nòm hải tượng ở vùng biển vực xoáy san hô hết sức bất thường. Sợ rằng long khí của dư mạch làm nòng dưới đáy biển sắp tận, nơi này sớm muộn gì cũng sẽ bị nhấn chìm. Để tới khi xác tàu bị vùi xuống đáy sâu thì nó vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội thấy ánh mặt trời nữa. Nếu đang lúc này mà vẫn do dự không dám tiến lên, tương lai nhất định sẽ phải hối hận. Nghĩ tới đây, tôi nghiến rằng khó khăn lớn bằng trời cũng phải liều mạng khắc phục. Kết luận chỉ có một chữ: vớt. Việc không thể chậm trễ. Đứng trước tình thế biến đổi bất ngờ, tôi nhanh chóng sắp xếp nhiệm vụ cho cả nhóm. Tôi vẫn luôn cảm thấy lão già Minh Thúc ôm bụng bất mãn với sự nghiệp mò ngọc, có ý đồ phá hoại những sắp xếp chiến lược của đội hình liên hợp giữa Mô Ghim Hiệu Úy và dân mò ngọc. Vì vậy quyết định lão phải xuống nước với tôi. Tôi đi tới đâu thì lão theo tới đó. Minh Thúc vừa nghe phải mạo hiểm lặn xuống nước, xem chút nữa thì quỳ xuống cầu xin. Lão già này cũng thật rất xảo quyệt. Biết có van vì tôi và Tuyệt Béo cũng vô dụng, bèn nhắm vào Sơ Lê Dương, lèo nhèo đòi ở lại trong thi thể Nguyễn Hắc với đống đồ quý, đảm bảo sẽ không có sai sót gì. Lão viện ra đủ thứ lý do, nào là nhà có người già như có bảo bối, đội trục vớt có thể thiếu ai chứ không thể thiếu được thuyền trưởng, mà đội trục vớt cũng tuyệt đối không thể không có cố vấn hàng hải dày dặn kinh nghiệm như lão được. Cố vấn cũng chính là chuyên gia, không nên gia nhập vào nhóm hành động mà cần phải ở khu vực an toàn, trợ giúp cho nhóm hành động về kỹ thuật và thông tin, giúp đỡ hoạch định ra kế hoạch và chiến thuật. Sơ Lê Dương mềm lòng, thấy bộ dạng Minh Thúc cũng đáng thương, bèn nói với tôi: bỏ đi anh Nhất, Minh Thúc cũng lớn tuổi rồi, để ông ấy lại chăm sóc cho Đa Linh và cậu Thái tỉ hơn. Dưới nước rất nguy hiểm, anh cần nhất là một trinh sát hải quân, tôi đi với anh là tốt nhất. Tôi đành đồng ý. Dù sao thì Mô Ghim Hiệu Úy cùng hành động, hô ứng phối hợp đều đã ngầm hiểu nhau. Tình hình dưới nước có phức tạp mấy cũng ứng phó được. Cùng lắm là rút lui rồi nghĩ cách khác. Quyết định xong, tôi và Tuyền Béo liền đi sắp xếp trang bị, chuẩn bị lặn xuống vớt Tần Vương Chiếu Cốt Kính. Chúng tôi đang sắp xếp đồ đạc thì cổ Thái đột nhiên đứng bật dậy, hỏi mượn con dao lưỡi cong của Minh Thúc. Cậu ta nói dân mò ngọc bọn họ ngoài việc chính là mò ngọc trai ra thì còn vớt thanh đầu dưới đáy biển nữa.

bên trong tích tụ đầy hơi sắc chết, vốn là một vật hết sức bất tường. Nhưng Tần Vương chiếu cốt kính đồng thời cũng là một món quốc bảo quý giá vô cùng. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đến giai đoạn của Tần Thị Hoàng, Hán Vũ Đế, Trung Quốc có đến mấy chục tấm gương cổ mang đầy sắc thái truyền kỳ thần bí. Trong đó có Tần Vương Bát Kính là nổi tiếng nhất, đều là vật truyền từ thời Chiến Quốc. Trong 8 tấm gương này, có một tấm gương gọi là Tam Thế Kính. Người đứng trước tấm gương đồng này có thể trông thấy hình dáng của mình ở kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, vậy nên được gọi là Tam Thế Kính. Vật này có tồn tại hay không, giờ các nhà khảo cổ học cũng chưa thể xác minh được. Dần có thể nó cũng giống như chiếc pháp gia cổ kính, chỉ là một tấm gương cổ có ý nghĩ tượng trưng mà thôi. Trong thời đại của Bách gia Chư Tử ấy, các loài đồ vật đại diện cho tư tưởng học thuyết của một nhà hay một vị hiền nhân nào đó là hết sức phổ biến. Có điều đó cũng chỉ là suy đoán của các nhà sử học. Còn tấm gương Tam Thế đó thì sớm đã bị hủy trong cuộc chiến chư hầu cuối thời nhà Hán, không còn trên đời này nữa rồi. Trong Tần Vương Bát Kính, duy chỉ có chiếu cốt kính là có thể xét ngang hàng với Tam Thế Kính. Tương truyền thời xưa có một cái đầm, nước vừa sâu vừa lặng, trong nước thường có khí hồng biến ảo. Đầm nước ấy có rất nhiều cá, dân chúng quanh vùng đều sống bằng nghề đánh bắt cá, quanh năm không phải lo đói khổ. Đột nhiên một hôm trời nổi cơn sóng gió, sấm chớp đi đùng, một quầng sáng trắng từ trên trời chiếu thẳng xuống đầm. Từ đó trở đi, cá trong đầm tuyệt tích, không còn một con nào nữa. Dân chúng bèn cử những người giỏi bơi lội nhất lặn xuống tìm kiếm tung tích đàn cá. Nhưng bao nhiêu người đi là bấy nhiêu người không trở về, khiến cho ai nấy đều kinh hãi khôn cùng. Để trả rõ căn nguyên, mọi người đành tìm đủ mọi cách tát cạn nước đầm. Cuối cùng phát hiện ra một con cá mè lớn ở đáy đầm, toàn thân phủ vảy ngọc, xem chừng có vẻ sắp thành tinh đến nơi rồi. Các loài thị tộc trong đầm không phân lớn nhỏ, tất cả đều đã bị con cá mè này sơi tái. Ngư dân giết con cá mè, một bụng ra liền phát hiện được vô số xác người xác cá đã thối rữa láo nháo bên trong. Lục phân tách các thi thể, có người vô ý tìm thấy một tấm gương cổ, mặt sau có thể soi được cả xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng. Dòng máu lưu động trong cơ thể người ta, hình ảnh hiện lên hết sức rõ rệt. Mọi người cho là vật quý bèn hiến lên trên. Về sau nước Tần diệt 6 nước thống nhất thiên hạ, tấm gương chiếu cốt này được thu về cấm cung Đại Tần, sử sách gọi là Tần Vương Chiếu Cốt Kính. Ở Trung Quốc thời cổ có một quan niệm truyền thống ăn sâu bén rễ vào tư tưởng mọi người, ấy chính là tả bất thắng chính. Hồi xưa thường có người dùng dấu đấu mực, dây mực của thợ thuyền làm vật khắc chế cương thi. Thực ra không phải vì đấu mực, dây mực có thể trừ tà, mà bởi những thứ ấy là vật của các thợ thuyền dùng để đo lường, dùng làm tiêu chuẩn trong khi chế tác vật phẩm. Cổ ngữ có câu, dây mực thẳng, không thể bắt nó gấp khúc được, chính là lẽ ấy. Bởi đấu mực dây mực là vật mộc để có sự chính xác, nên có thể khắc tà trừ yêu. Còn gương đồng ở thời cổ đại có địa vị còn đặc biệt hơn nữa, vốn dùng để chỉnh trang y phục đầu tóc, cũng có nghĩa tà khó có thể xâm nhập vào nẻo chính. Nên khi các nơi có hiện tượng yêu dị, hoàng đế thường hay thỉnh các loại cổ kính ra để trấn áp yêu tà, ngăn chặn những điều bất thường khiến thiên hạ đại loạn. Tần Thị Hoàng đi tuần thú phương Nam, gặp cái xác đàn ông cao lớn uy vũ nổi dập dềnh trên biển, thịt cứng như sắt, râu dài phất phơ, cho là cương thi thượng cổ. Bèn sai đám tội phạm đi đầy, đào hang vào núi chôn cất cương thi, sau đó dùng Tần Vương chiếu cốt kính trấn áp. Mãi đến nghìn năm sau, khi ngọn núi sụp đổ, tấm gương cổ mới được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Truyền thuyết Tần Vương chiếu cốt kính trấn áp cương thi này không thấy ghi chép trong chính sử, nhưng tấm gương cổ ấy thì đích thực có tồn tại trên đời. Sau mấy phen luân chuyển, cuối cùng đã chìm theo tàu Mariana chôn xuống quy khư này. Nếu có thể vớt lên, nó sẽ là tấm gương duy nhất trong Tần Vương Bát Kính còn bảo tồn được nguyên vẹn cho tới ngày nay, giá cả hẳn phải cao đến ngất trời. Còn việc Tần Vương chiếu cốt kính đã trải qua nghìn năm chiếu lên mặt cương thi Nam Hải thì chúng tôi không dám đoán bừa. Nhưng tấm gương cổ này dường như đúng là phải chịu một lời nguyền gì đó, sẽ mang đến tai họa khó bề tưởng tượng cho chủ nhân. Gần như bất cứ người nào có được nó cũng đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Không hiểu những vận đen đủi ấy có liên quan gì đến truyền thuyết nó đã trấn áp cương thi suốt cả nghìn năm hay không nữa. Đầu óc tôi như cái máy chiếu phim video, nhanh chóng phát lại một lượt tất cả những truyền thuyết về Tần Vương chiếu cốt kính mà giáo sư Trần từng nhắc đến. Dù ra sao thì ra, lần này đã gặp được con tàu, cũng chỉ biết gắng hết sức vớt món đồ ấy lên mặt thôi. Bằng không tấm gương cổ này sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có cơ hội thấy lại ánh mặt trời nữa. Đây cũng coi như là chúng tôi trả lại một phần ân tình cho giáo sư Trần. Còn việc ông già ấy có được Tần Vương chiếu cốt kính, liệu có gặp phải vận rủi gì hay không thì không phải là chuyện cần nghĩ đến lúc này. Tôi tóm tắt tất cả những chi tiết quan trọng nhất, nói lại một lượt cho Tuyền Béo và Cổ Thái, bảo cả bọn chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng ứng phó với những sự việc phát sinh ngoài ý muốn. Mấy người đều đã đeo đồ lặn, lưng cõng bình dưỡng khí, chỉ chờ lệnh là xuất phát. Tôi đưa mắt liếc Sơ Lời Dương, hỏi cô xem đã có thể bắt đầu hành động chưa. Sơ Lời Dương khẽ gật đầu, nói với các thành viên trong nhóm: mọi người phải nhớ kỹ ba việc. Thứ nhất, tình hình bên dưới rất phức tạp, không được liều lĩnh nóng nảy. Thứ hai, từng người tiến lên, xếp hàng một hành động, cách nhau từng nửa mét đến một mét. Thứ ba, chú ý an toàn, không được cậy tài. Tôi khi ấy không nghĩ ra là Sơ Lê Dương đang nói tôi và Tuyền Béo không được cậy tài, còn tưởng cô không yên tâm về cậu Thái. Bèn vỗ vỗ lên đầu cậu ta, nhắc nhở rằng: nghe thấy chưa hả? Nói cậu đấy, đừng có dở cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân ấy ra nữa nhé. Ngoan ngoãn mà đi theo Tuyền Béo, giúp vận chuyển đồ đạc dưới nước. Cậu ta sẽ làm mẫu cho cậu. Tóm lại Tuyền Béo làm cái gì thì cậu làm theo cái đó. Cậu ta nhảy lầu thì cậu cũng nhảy theo luôn. Tuyền Béo cũng nói: bản tư lệnh đã thường xuyên nhấn mạnh, cục bộ là phải phục tùng toàn thể, cá nhân dĩ nhiên là phải phục tùng tập thể. Đây là truyền thông tốt đẹp của tập thể Quang Vinh Mô Kim Hiệu Ý chúng ta. Cái thằng nhãi mỏ ngọc nhà cậu, đừng có mà làm xấu mặt đội ngũ Quang Vinh này của chúng tôi đây nha. Cổ Thái gãi gãi đầu, hình như không hiểu bọn tôi đang nói cái gì cho lắm, chỉ gật đầu lia lịa, tỏ ý cậu ta sẽ tuyệt đối không tự tiện hành động. Dặn dò xong xuôi, cả bọn liền đeo kính lặn, từng người xuống nước. Trinh sát hải quân dày dặn kinh nghiệm Sơ Lê Dương dẫn đầu. Tôi cầm đèn pha chiếu dưới nước bám sát phía sau. Cái đó là Cổ Thái và Tuyền Béo. Bốn người cứ thế men theo mạn tàu Mariana lặn xuống dưới sâu. Theo sắp đặt, mỗi thành viên trong nhóm hành động chúng tôi đều có nhiệm vụ riêng. Sơ Lê Dương cầm súng phong lao đi trước dẫn đường, tôi ở phía sau dùng đèn pha chiếu sáng theo hướng tiến lên của cô. Tuyền Béo ở sau lưng tôi thì xách theo cái kính thủy lực và một số công cụ phá rỡ dưới nước khác. Còn Cổ Thái, cậu ta không quen đeo bình dưỡng khí, để mình trần, mặc một cái quần đùi ra bó sát người, cũng không cần kính lặn và chân nhái, miệng ngậm con dao lưỡi cong của Minh Thúc, tay xách hòm dụng cụ. Thắt lưng đeo một bình thuốc xua cá mập và dụng cụ chuyên dụng để đổi hơi của dân mỏ ngọc, gọi là khí loa. Chỉ dựa vào mấy thứ trang bị đơn giản này, cậu ta cũng có thể hoạt động dưới nước khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thêm nữa, dù lặn xuống rất sâu, khi trở lên cũng không cần giảm áp. Cậu ta giống như cá kình dưới biển vậy, không bao giờ lo mắc căn bệnh khí ép của những người hay lặn nước. Sau khi xuống nước, Sơ Lê Dương dừng lại bên mạn tàu đắm một chút, tay vươn ra là bàn tay úp xuống, khẽ phẩy phẩy một cái theo phương ngang. Tôi hiểu ý, liền vị lên vài cổ, từ phía sau chiếu cột sáng của con mắt Poseidon vào vùng nước tối đen như mực. Chùm sáng chiếu tới, chỉ thấy dưới đáy nước la liệt đá phiến đá tảng, cả một đống hoang tàn đổ nát, cơ hồ như có một phần rất lớn không do hải nhãn hút vào. Nhìn tình hình, phòng chừng có một phần tương đối của đống hoang phế ấy vốn được xây dựng trong quy khư này. Có điều trải qua mấy nghìn năm, tất cả đã bị nước biển và những thứ hải nhãn cuốn vào xô ngã nghiêng ngả, hoàn toàn không còn diện mạo khi xưa nữa. Tôi nghĩ những kiến trúc đá cổ xưa này có lẽ được xây dựng để phục vụ cho việc khai thác khoáng thạch trong quy khư. Trong di tích có rất nhiều mảnh xác tàu đắm, có những con tàu lớn chìm dưới nước hoen rỉ toàn bộ, cũng có những xác tàu bám đầy san hô chết màu xám xịt. Nếu nói mỗi con tàu đắm ở đây là một mộ phần dưới đáy biển, thì những trụ đá, viên đá đổ nát kia chính là bia mộ không tên của những phần mộ ấy. Giữa nghĩa địa dưới đáy biển hình thành từ những khối đá, tàu đắm và cây san hô gãy đổ, chất chồng ấy bơi lội lượn lờ vô số các loài cá kỳ dị. Mấy con cua và tôm lớn lấp ló ở những khe đá, khẽ nhúc nhích chuyển động. Trên người chúng tôi có mang theo thuốc xua cá mập đặc chế, theo bí phương của Ban Sơn đạo nhân, không cần phải lo lắng gì đến lũ cá mập hung tàn. Nghe Minh Thúc nói, trong các loài hung ác nhất dưới đáy biển thì cua nhện ở vùng biển sâu đứng hàng đầu. Bọn cá lớn có thể nuốt cả một con thuyền nhỏ hẳn còn kém nó một bậc. Loài này hết sức hung mãnh, dù là cá mập, cá voi cũng không thể địch được. Đặc biệt là lũ cua nhện khổng lồ ở vùng biển sâu, con nào con đó to như cái xe. Đến cả rắn biển khổng lồ vẫn được gọi là Long Vương gia, bị cặp càng của chúng kẹp chặt cũng khó lòng giữ nổi tính mạng. Còn loại tàu ngầm cỡ nhỏ, ăn một phát kẹp đó coi như gãy lìa luôn. Tôi chiếu đèn pha quét qua quét lại 2-3 lượt, không thấy có cua nhện khổng lồ mà Minh Thúc nhắc đến, thầm chửi lão già chỉ giỏi bốc vét dọa người, rồi đưa tay ra hiệu cho cả bọn tiếp tục lặn sâu xuống. Tàu Mariana đè ngang trên một đống đổ nát, thân lệch nghiêng, đuôi thúc vào một con tàu gỗ cổ xưa. Dựa theo thông tin từ bản vẽ kết cấu thân tàu, chúng tôi dự định lặn thẳng xuống khoang hàng ở phần đáy gần chỗ đuôi tàu, tìm kiếm tận vườn chiếu cốt kính. Nhưng khi đến quãng giữa của con tàu đắm, chúng tôi cảm thấy dòng chảy ngầm bên cạnh bắt đầu mạnh dần, thân thể không tự chủ được bị cuốn xuống vùng nước sâu hơn. Con tàu gỗ cổ xưa là tàu chở hàng cỡ lớn, lúc chìm có thể đã bị bít vào một cái cửa hang, có dòng nước xoáy hút xuống đáy biển. Tuy đóng bằng gỗ thượng hảo hạng, chìm dưới đáy biển bao nhiêu năm như thế mà vẫn không mục nát, nhưng bây giờ con tàu cổ này cũng sắp bị con tàu chở khách nặng nề kia đè cho vỡ toang ra rồi. Dòng chảy ngầm bên dưới rất mạnh, cuộn lên những xoáy nước đen ngòm, vô cùng khó chống đỡ. Chúng tôi vội bám chặt lan can sắt bên cạnh mạn tàu Mariana, gắng sức lắm mới trụ được. Sư Lê Dương bảo tôi nhìn thử đồng hồ đo áp suất nước, độ sâu hiện tại là 7,5 mét. Cô ngoảnh đầu lại, làm dấu tay ra hiệu 15. Y nói sâu dưới 15 mét sẽ không an toàn nữa, phạm vi của nhóm lặn cần phải hạn chế trong khoảng 15 mét dưới mặt nước. Vậy là chúng tôi đành từ bỏ kế hoạch lặn thẳng xuống đuôi tàu, chui vào khoang chứa hàng. Điều chỉnh phương án tại chỗ, quyết định vào trong khoang ngay từ đoạn giữa thân tàu. Chúng tôi bám lan can tàu lặn xuống độ sâu khoảng hơn 10 mét thì phát hiện ra một nơi thích hợp để chui vào. Mé bên tàu có một cửa khoang mở ra, bên trong ngập đầy nước đen kịt. Ngay ở cửa kẹt cứng một cây san hô linh chi. San hô linh chi là một loại hoa đá biển, thường gặp còn có san hô mẫu đơn, san hô sừng hiêu và san hô tường vi, loại nào cũng cực kỳ cứng chắc. Có điều thứ này cũng không ngăn cản được lưỡi cưa kim cương chuyên dụng của chúng tôi. Tôi vẫy tay với Tuyển Béo, bảo cậu ta đổi vị trí lên trước, lấy dụng cụ già cắt đứt cây san hô linh chi chắn trước cửa khoang tàu. Những người khác dàn hàng ngang sau lưng cậu ta, đề phòng có con cá dữ nào thình lình tấn công. Vì đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, chỉ giây lát sau, nhóm chúng tôi đã phá thành công cửa khoang tàu. Hành lang bên trong con tàu chở khách này không hề chật hẹp, nhưng thân tàu đang nghiêng, vách tường trần sàn bên trong điên đảo lộn phọc, vật tham chiếu thay đổi khiến người chui vào nảy sinh ảo giác, cứ như thể trời xoay đất chuyển, cảm giác chật hẹp khó chịu lạ thường. Chúng tôi tiến vào bên trong con tàu đắm, tuy tránh được dòng chảy ngầm bên ngoài, nhưng cảm giác không gian đảo lộn trong khoang tàu khiến việc tìm kiếm vị trí của mục tiêu gặp khó khăn rất lớn. Cứ chốc chốc lại buộc phải dừng, không ngừng đối chiếu với bản vẽ kết cấu của tàu để phán đoán phương hướng. Bên trong con tàu có một số vị trí bị va đập và dồn ép, các bộ phận bằng kim loại gấp khúc biến dạng, đủ các loại tạp vật trôi nổi dập dành bên trong, khiến tầm nhìn của chúng tôi càng bị rút ngắn. Bên trong tàu Mariana ngập tràn bầu không khí âm u chết chóc, dằm con cá hình dáng kỳ dị bơi ra bơi vào, bộ dạng đờ đẫn vô hồn, dường như không hề biết sợ mấy người chúng tôi. Tôi vừa lần mò tìm đường trong hành lang, vừa suy nghĩ không biết trong khoang tàu này có còn thủy thủ hay hành khách nào chưa kịp thoát ra hay không. Lúc tàu gặp nạn, họ đã nhảy xuống biển hay cùng tác thân với con tàu nơi đáy biển này. Cả bọn đi một hồi lâu mà không thấy người chết nào, sợ rằng lúc tàu đắm, các thi thể bị dòng nước cuốn đi cả rồi. Có Sơ Lê Dương dẫn đường, tôi không phải tốn nhiều công sức, cứ vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa cùng cả nhóm tiến lên. Vòng vèo đi lên đi xuống giữa mấy tầng trong khoang tàu, chậm chậm tiến về phía khoang chứa hàng. Đột nhiên tuyển béo ở phía sau vỗ lên vai tôi một cái. Tôi tưởng đằng sau có việc gì, vội vàng kéo Sơ Lê Dương ở phía trước. Cả nhóm dừng sững lại. Bên trong khoang tàu không có tia sáng nào, chúng tôi không thể chỉ dựa vào một ngọn đèn pha công suất lớn. Tất cả tự động bật đèn pin thợ lặn và bóng đèn đeo bên người lên. Bốn chúng tôi dựa vào bức vách bằng sắt, dàn hàng ngang đứng lại. Tôi ngoảnh đầu nhìn Tuyền Béo, thấy cậu ta chỉ tay vào một cánh cửa ở mé bên hành lang. Cánh cửa ấy nửa đóng nửa mở, chỗ khe cửa kè một cánh tay người, gần như chỉ còn xương. Xung quanh có hai ba con cá nhỏ đang gặm nốt chút thịt thừa còn sót lại. Nếu chỉ là một cánh tay người chết, hiển nhiên không thể thu hút ánh mắt Tuyền Béo được. Trên khúc xương cổ tay trắng ơn ẩn đấy còn đeo một quả đồng hồ vàng phản chiếu ánh sáng lấp lóa. Mặt đồng hồ khảm rất nhiều kim cương, ở dưới nước tối om lại càng thêm rực rỡ bắt mắt. Cái đồng hồ Thụy Sĩ này chắc đến 89 phần là hàng hiệu do Thụy Sĩ sản xuất. Bây giờ cũng chỉ biết đồng hồ Thụy Sĩ rất đắt tiền, nòng riêng chất liệu nếu đúng là vàng và kim cương thật thì đã chắc 10-10 giá trị bất phàm rồi. Thủy thủ hay người làm công bình thường không thể đeo được, chắc rằng cánh tay này nếu không phải của thuyền trưởng thì cũng là của tay nhà giàu nào đó đi trên tàu. Tôi thầm nhủ, cái đồng hồ vàng nạm kim cương này cũng có thể coi là một món thành đầu. Đằng nào phen này chúng tôi cũng đang làm dân mỏ ngọc, mà dân mỏ ngọc ngoài mỏ ngọc ra còn vất cả thanh đầu và đánh cá nữa, không thể quên việc chính được. Đâu có lý nào thấy thanh đầu trong tàu đắm mà lại không lấy, lãng phí là tội nặng lắm. Chúng tôi đương nhiên không thể nào đã biết sai lại còn cố tình vi phạm rồi. Tuyền Béo tinh tỉnh nóng này không đợi chúng tôi phản ứng gì, vừa thấy cả bọn dừng lại, tự tiện bơi đến lột luôn cái đồng hồ vàng. Cậu ta giật một cái, cả cánh tay lẫn đồng hồ bị lôi tuột khỏi cánh cửa. Thì ra cánh tay ấy vốn đã bị lìa thân từ lâu, không rõ do tai nạn khi tàu gặp sự cố trên biển hay là bị lũ cá cắn đứt lìa sau lúc tàu chìm xuống nước nữa. Nhân lúc Tuyền Béo lấy cái đồng hồ khỏi khúc xương tay, tôi cúi đầu nhìn bản vẽ đặt trong túi plastic. Căn phòng có cánh tay hình như là phòng của thuyền trưởng. Nếu tìm được chìa khóa tủ chứa đồ trong khoang đáy thì vừa khéo có thể bớt đi khá nhiều phiền phức. Con tàu nằm giữa đống đổ nát ở vị trí hết sức chênh vênh, nếu bị ngoại lực tác động quá lớn rất có khả năng sẽ sụp rồi. Rất có khả năng sẽ đổ sụp, thậm chí chìm sâu thêm. Lúc ấy sẽ cực kỳ khó xử lý. Tôi nghĩ từ đây, tôi vẫy tay ra hiệu với Sơ Lê Dương, dẫn đầu cả bọn lặn vào gian phòng đó trình sát. Tôi đẩy cửa, càng tạp chất dạng hạt lơ lửng dày đặc bên trong. Đứng trước cửa dùng đèn pin chiếu vào, không nhìn rõ được thứ gì. Rốt cuộc tôi đành chống tay lên vách tường, cuộn người chui vào bên trong. Thân tàu bị hư tổn khiến bùn cát tràn vào ngập ngụa, phủ màu xám xịt khắp nơi. Tôi tiện tay quyền một cái vào vách chênh vênh bên dưới, liền thấy trên tường lờ mờ có bóng người lắc lư chuyển động. Tim gan thoát lạnh buốt. Bên trong vách tường sao lại có bóng người chứ? Tôi đang định nhìn kỹ hơn, chợt cảm thấy dòng nước phía sau có gì động. Vội vàng ngoảnh nhìn, chỉ thấy trên người bọn Tuyền Béo máu tươi túa ra đặc quánh, hòa vào nước biển, cờ hồ sắp nhuộm đỏ toàn bộ khoang tàu. Các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Các bạn đang đến với Thư viện Chuyện Ma Kinh Dị thuộc cộng đồng đam mê sách. Mời các bạn đến với câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, liên kết xuất bản và phát hành bởi Nhã Nam, thực hiện damesach.vn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tập thứ 6, Nam Hải Quỷ Khư, chương thứ 30, Mà. Tàu Mariana nghiêng một góc khoảng 45 độ. Chúng tôi muốn di chuyển về phía đuôi tàu thì sẽ phải tiếp tục lặn chếch xuống. Tôi đang lần mò tiến vào gian phòng của thuyền trưởng, bỗng phát hiện thân thể các bạn đồng hành ở phía sau túa máu tươi. Nhìn lại mình cũng thế, cứ như thể trong lúc vô tri vô giác bị chém một đao ngang lưng. Máu cuộn trào bốc lên như trận sương mù đỏ, gian phòng chật hẹp liền bị nhuốm đỏ quá nửa ngay tắp lự. Ở dưới nước vốn đã dễ ức chế, vừa thấy thân thể bị xuất huyết, cả bọn chúng tôi ai nấy đều hết sức kinh hãi. Kỳ quái nhất là tôi không hề nhận ra mình bị thương từ lúc nào, cũng không thấy đau đớn ở đâu. Nếu bảo là tại mất máu quá nhiều đến tê liệt giác quan thì cũng tuyệt đối không thể nào nhanh như thế được. Huống hồ chảy bao nhiêu máu, vậy mà đầu óc tôi vẫn tỉnh táo, không hề có cảm giác chóng mặt. Bọn tôi hơi hoảng loạn một chút, sau đó liền nhận thấy máu tươi chảy từ cơ thể mình có điểm cổ quái, bèn trấn tĩnh lại ngay. Mỗi người đều tự kiểm tra xem xét. Sư Lê Dương là người đầu tiên phát hiện ra nguyên nhân. Cô tháo cái bình thuốc xua cá mập đeo ở thắt lưng, dòng nước đỏ tươi đều chảy ra từ đó. Chỉ một thoáng sau, thuốc xua cá mập tan hết thành chất lỏng đỏ như máu, trong bình hoàn toàn trống rỗng. Tôi và Tuyền Béo, Cổ Thái cùng tháo bình thuốc xua cá mập của mình ra. Viên thuốc được phối chế theo bí phương của Ban Sơn đạo nhân, bên trong cũng đã tan biến không còn gì nữa. Tình hình xem chừng hết sức bất lợi. Không ngờ đang lặn dưới nước sâu lại mất lá chắn phòng chống cá mập quan trọng nhất, Nhưng cả bọn chúng tôi đều chẳng rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngoài cổ Thái, ba người chúng tôi đều đeo kính lặn và bình oxy, không nhìn rõ nét mặt của nhau. Nhưng chắc hẳn cảm giác của Tuyền Béo và Sơ Lê Dương không khác tôi là mấy. Ba phần kinh hoàng, bảy phần ngạc nhiên. Để đối phó với hoàn cảnh phức tạp và khắc nghiệt dưới nước, khi xuống biển mò tìm châu Ngọc, các thế hệ Ban Sơn đạo nhân đã dần tìm ra được một loạt các phương pháp trấn hải. Có những bí thuật này trợ giúp họ ở trên biển sóng to gió lớn, cũng không khác gì đang ở giữa vùng rừng núi mà họ quen thuộc nhất. Vì vậy môn phương thuật này mới được gọi là Ban Sơn trấn hải. Đây là tên gọi chung của một loạt những bí thuật, pháp môn, khẩu quyết, đạo cụ, khí giới. Trong đó chỉ riêng thuật xua đuổi cá mập thôi cũng đã có vài loại pháp môn khác nhau. Tuy nhiên Sơ Lê Dương chỉ chắc tìm và vận dụng được một loại duy nhất, chính là dùng cóc tuyết và đan sa trộn với nhau chế luyện ra thuốc xua cá mập. Cóc tuyết là loại cóc sinh trưởng trong núi, còn đan sa thì chính là chu sa, tức khoáng thủy ngân màu đỏ. Hai thứ này trộn với các loại thuốc khác, phối chế thành dạng viên cứng, khi xuống nước sẽ tan dần, sinh ra một loại dịch thể màu đỏ sẫm. Bình thường mỗi bình thuốc có thể duy trì khoảng 2 canh giờ, dùng đơn vị thời gian hiện đại thì vào khoảng 4 tiếng đồng hồ. Nhưng lúc này, bình thuốc bốn chúng tôi mang theo bên mình, chỉ trong chớp mắt đã hòa toàn vào nước biển. Tôi nhớ khi còn ở trên đảo Miếu San Hô, chuẩn bị ra biển, mình từng lật xem qua cuốn sách ghi chép bí thuật Ban Sơn gia truyền của Sơ Lê Dương. Thầy Việt nếu gặp phải tình huống như vậy, Ban Sơn đạo nhân cho là điểm đan hóa huyết, do oan hồn oán quỷ dưới đáy biển giở trò. Lẽ nào trong con tàu đắm này có ma thật? Được thuộc chảy ra hòa vào nước biển trong khoang tàu, loãng dần rồi sạch biến. Tôi vội ra dấu tay bảo ba người kia, nhân lúc mới lặn xuống chưa sâu, phải mau chóng theo lối cũ trở ra. Quay lại chỗ tàu chĩa ba mắc cạn, lấy thêm thuốc rùa cá mập, rồi trở vào con tàu đắm vớt Tần Vương chiếu cốt kính sau. Sơ Lê Dương và Tuyền Béo gật đầu hiểu ý, xoay người bơi ra khỏi phòng thuyền trưởng. Nhưng cổ Thái thì không hiểu ý chúng tôi lắm. Cậu ta ở sau cùng, vừa khéo chắn mất cánh cửa, tôi đành đẩy cậu ta sang một bên. Vừa ló nửa người ra, liền trông thấy một con cá mập to tướng trong hành lang bơi tới. Tôi á lên một tiếng, xem chút nữa là nhổ cả ống thở ra khỏi miệng ra. Bọt khí sủi lên ủng ục, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Thuốc xua cá mập vừa mới hết tác dụng, cá mập liền lù lù xuất hiện ngay sát đít. Cổ Thái chắc là vì sư phụ mới qua đời, tinh thần có chút ngẩn ngơ hốt hoảng, hoặc cũng có thể do tâm trạng uất ức kích động, dã tính nguyên thủy của đàn nhân, đã xuống dưới biển là muốn thấy máu, lập tức hăm hở cầm con dao lưỡi cong, định nhào giả giết con cá mập. Tôi sao có thể để cậu ta làm bừa? Ở trong hành lang chật hẹp của con tàu đắm này, giết chết một con cá mập đối với cậu ta có lẽ không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng máu tanh sẽ dẫn dụ đến cả một bầy cá mập đói khát. Số lượng cá mập bị cuốn vào trong quy khư này hẳn không ít. Đa phần bọn chúng đều kiếm ăn trong đống đổ nát và những mảnh xác tàu đắm. Và lại cá mập không thích ánh trăng, ánh sáng do tầng khoáng thạch phát ra phía trên mặt nước kia, khiến chúng luôn nồn nào bất an, chọc vào cái tổ ong bầu đó. Phen này cả bọn chúng tôi thành mồi cho chúng là cái chắc. Nghĩ đoạn tôi chộp vội cánh tay cổ Thái, kéo cậu ta trở lại phòng thuyền trưởng. Còn cá mập trong hành lang bị dòng nước do chúng tôi quấy lên thu hút, quấy đuôi một cái lao thẳng về phía này. Tốc độ của cá mập rất nhanh, chẳng thua gì một quả ngư lôi. Chợt mặt nó đã xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi rồi. So sánh ra, động tác của mấy tên thợ lặn chúng tôi quả thật là quá chậm chạp lề mề. Tôi muốn rụt trở về lại phòng cũ cũng không kịp nữa. Đang định rút con dao lặn ra liều mạng với nó thì Tuyền Béo đã ở phía sau nắm chân tôi, kéo giật vào bên trong. Sơ Lê Dương nhanh tay nhanh mắt, thừa dịp ấy đóng ngay cánh cửa lại. Nhất thời bốn người chúng tôi đều bị nhốt bên trong căn phòng thuyền trưởng chật hẹp nghiêng ngả. Muốn xoay người một cái cũng chật vật, cảm giác như chui vào trong một cái quan tài bằng sắt thép đổ đầy nước vậy. Có điều, chúng tôi vẫn còn đầy oxy trong bình dưỡng khí và các trang bị phá rỡ rất tốt, mà mô kim hiệu ý trời sinh đã hoàn toàn miễn dịch với chứng sợ trong phòng kín, nên cũng không đến nỗi quá độ căng thẳng và tuyệt vọng. Nhưng tâm trạng ức chế bực bội thì khó lòng tránh khỏi. Tôi dùng đèn pin chiếu xung quanh để tìm xem trong gian phòng này có đường ra nào khác không. Lục thân tàu chìm xuống đã bị toác ra một lỗ, có lẽ cổ thái chui lọt. Nhưng ba người chúng tôi thì dù không có đeo bình dưỡng khí cũng khó lòng chui qua được. Tôi bảo Tuyền Béo thử xem có dùng các kích thủy lực để mở vết rách ấy ra được không. Dòng chảy bên ngoài tuy rất xiết, nhưng chỉ cần bám chắc vào thân tàu thì vẫn có thể trở lên mặt nước. Tuyền Béo giơ tay đáp ứng, rồi cùng cổ thái bắt đầu tiến hành công việc. Lúc này Sơ Lê Dương vỗ nhẹ lên vai tôi hai cái, bảo tôi nhìn xuống bức tường nghiêng phía dưới. Bùn cát phủ bên trên đã bị Sơ Lê Dương gạt đi. Bên dưới không ngờ lại là một tấm gương rất lớn, một phần vỡ nát. Trên người chúng tôi đều có nguồn sáng soi vào gương, bóng người và ánh đèn ở chỗ sóng nước trùng điệp trở nên vặn vẹo kỳ dị, thật khiến người ta không khỏi rùng mình. Tôi thầm nhủ, có lẽ tại trong đầu mình lúc nào cũng toàn nghĩ đến cái việc tìm Tần Vương chiếu cốt kính, thành ra nhìn gương nhìn kính gì cũng đều cảm thấy cổ quái. Nhưng trong phòng thuyền trưởng mà có một tấm gương lớn thế này thì đích thực là cũng có gì đó không ổn thật. Chẳng lẽ vị thuyền trưởng đeo đồng hồ vàng ấy lúc sinh tiền rất thích soi gương à? Dù lênh đênh trên biển cũng phải liên tục soi gương chỉnh trang dung mạo hay sao? Nhìn lại khung gương thấy hết sức cổ phác, đều là loại gỗ đỏ chạm hình hoa, tuy rất cổ điển trang nhã nhưng hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm hiện đại của con tàu này. Đặt bên cạnh các thứ vật phẩm xa hoa khác trong phòng cũng rất là lạc điệu. Tôi chẳng hiểu gì cả, bèn nghiêng đầu nhìn sang Sơ Lê Dương bên cạnh. Cô lắc lắc đầu, tỏ ý cũng không hiểu. Tấm gương này tuy có vẻ cổ quái, nhưng tôi cũng không nhìn ra được rốt cuộc nó cổ quái ở điểm gì. Trong lòng thầm nhủ, chỉ cần có nguy cơ thì phải loại trừ càng sớm càng tốt. Khi đến đó là muốn đập cho cái gương nát bét ra luôn. Nhưng đúng lúc này thì dòng nước lưu động trong phòng bỗng mạnh hẳn lên. Hòa ra Tuyền Béo đã mở rộng được vết rách trên vỏ tàu. Cậu ta vẫy tay với chúng tôi, đang định ra ngoài trước, đột nhiên một con cá mập từ bên ngoài chui vào. Con cá mập đó lao rất mạnh, húc thẳng vào người cổ thái, đẩy cậu ta ở chỗ sát lỗ hổng đến tận vách tường phía bên trong. Mình thúc nói cổ thái là long hộ, trên người có xăm hình thấu hải trận, tượng trưng cho dòng giống của rồng. Các loài cá giữ dưới biển không thể xâm phạm, không ngờ vẫn bị cá mập tấn công như thường. Cũng may là vừa nãy tôi không để cậu ta một mình xông ra chiến đấu với con cá mập trong hành lang, bằng không nhân thủ đã tổn thất thêm một người nữa rồi. Mày trò cổ thái là miệng cá mập ở bên dưới, và lại nó chui qua lỗ hổng trên vách tàu xông vào, thân thể không được linh hoạt cho lắm nên mới không bị đớp phải. Từ nhỏ cổ thái đã theo sư phụ Nguyễn Hắc bắt cá mỏ ngọc vớt thanh đầu dưới biển, hết sức quen thuộc với tình hình dưới nước. Tuy sự việc diễn ra rất bất ngờ, nhưng cậu ta vẫn chấn định được như thường. Lưng vừa chạm phải cửa phòng, hai chân liền dẫn lên tường một cái, lắc mình linh hoạt như một chú cá hèo, lách vèo vào góc chết mà con cá mập không thể tấn công tới. Còn cá mập thình lình tấn công, không đớp được người nào, ngược lại còn bị kẹt ở lỗ hổng trên vách. Có lẽ nó cũng không ngờ lại có kết quả này. Thoáng bần thần, đầu cá quậy qua quậy lại, không biết là muốn chui hẳn vào hay muốn rút trở ra nữa. Tuyền Béo nấp ở mé bên, thấy cái đầu cá đung đưa trước mặt, vị trí hết sức thuận tay, vừa khéo vẫn chưa buông cái cửa xích trên tay xuống. Bèn lập tức giở ngay ngón nghề chặt cây thời còn đi tham gia đội sản xuất ở Đại Hưng An Lĩnh già, xem con cá mập hung tàn ấy như một khúc gỗ tròn đặt nằm ngang, cưa ngay một đường ở giữa, bộ dạng hết sức khoái trá. Cái cửa ấy cắt được cả kim loại, con cá mập chỉ là thân máu thịt bình thường, làm sao chịu được nó du đi du lại mấy lượt chứ. Cái đầu cá mập to tướng lập tức bị cắt lìa, lăn vào trong phòng. Phần thân phía sau mất đầu, liền như một khúc gỗ lớn trôi theo dòng chảy rơi vào đống hoang phế bên dưới. Chỉ trong khoảnh khắc, trong phòng đã đầy máu tanh. Tầm nhìn của chúng tôi cũng bị màn nước đục ngầu máu ấy chắn mất. Nếu chẳng phải ở dưới nước không thể nói chuyện, tôi sớm đã ngoác miệng chửi bới om sòm rồi. Cái thằng béo ngu si này chỉ biết mình sướng tay, chứ không hề nghĩ con cá mập bị cậu ta cắt đầu sẽ chảy máu. Mùi máu tanh nhất định sẽ dẫn dụ cả đàn cá mập ở quanh đây đến. Tôi nghĩ từ đây vội vàng mò lấy cái đầu nó, ôm lên đẩy ra phía bên ngoài. Cái đầu của con cá mập vừa trôi ra ngoài, tức thì liền bị mấy con cá mập khác lao tới, chạy nhau cắn xé. Dòng chảy bên trong quy khư này vô cùng hỗn loạn. Các loài cá và thú biển bị hải nhãn cuốn vào đây hết sức phong phú. Trùng quần và chuỗi thức ăn toàn bộ đều bị xáo trộn. Bọn cá mập đói kia thì càng điên cuồng hơn, thấy gì là liền lao vào đớp ngay. Tôi nhìn qua lỗ hổng, thấy đàn cá mập bên ngoài đã tụ về. Giống này hung bạo tàn nhẫn thuộc vào hạng nhất đại dương, sức mấy người chúng tôi làm sao mà địch nổi. Tôi vội vàng công sơ lấy giường, gỡ mặt bàn làm việc trong phòng xuống, chắn vào lỗ hổng, tránh việc có con cá mập nào thình lình chui vào. Máu trong phòng cứ loãng dần, cả bọn tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Trước sau để đã bị cá dữ chặn đường, nhóm chúng tôi có thể đã hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh. Lên trời không có lối xuống, đất chẳng có đường đi rồi. Còn cá mập ở trong hành lang, bẹt ra cũng phải dài 5-6 mét, to đến phát khiếp. Nhưng lúc này tôi cũng không kịp nhìn rõ xem nó là chủng loại gì nữa. Cá mập thời cổ còn được gọi là dao, thể hình như con thoi, đầu lớn đuôi nhỏ. Từ đầu trở đi, các bộ phận dần nhỏ lại. Giống này xương mềm, da dày mà đen, hai vây ở ngực và bụng rộng và to như hai cánh. Vây đuôi lại chênh lệch hẳn nhau. Đa phần sinh sống ở vùng biển nhiệt đới. Vùng Nam Hải này rất nhiều cá mập. Vây của chúng đem phơi khô là món ăn quý trong các bữa yến tiệc. Da cá có thể làm vỏ dao vỏ kiếm hoặc may trang phục. Vì vậy trong đám dân bỏ ngọc cũng có kẻ chỉ chuyên bắt cá mập, đem ra chợ đổi lấy các nhu yếu phẩm. Tôi và Sơ Lê Dương vắt hết cả óc, cố nhớ lại các phép đuổi cá mập trong cuốn sổ ghi chép về thuật ban sơn chấn hải. Cá mập có rất nhiều chủng loại, lưng màu xám nhạt, bụng màu trắng như tuyết là cá mập trắng. Thể hình thon dài, da thấp thoáng sắc lam là cá mập xanh. Phần lưng màu đỏ như hồng trà, thân thể có đốm đỏ gọi là cá mập hổ. Hai bên eo gồ lên dạng răng cưa là cá mập răng cưa, cũng chính là con vừa bị Tuyền Béo chặt làm hai khúc. Còn có một loại xương đầu gồ lên thành hình chữ T, hai mắt mọc ở hai bên, bộ dạng cực kỳ cổ quái là cá mập đầu búa. Mấy loại đó là thường gặp nhất. Ngoài ra còn rất nhiều dị loại, tuy tập tính khác nhau nhưng trong quy khư này gần như đều có hết. Bọn chúng chiếm cứ các hang động và khe đá hình thành bởi xác tàu đắm và san hô chết. Thấy con mồi là lập tức tấn công, không có thuốc xua cá mập đặc chế, quả thực khó mà đề phòng nổi. Cổ Thái đưa tay ra dấu cho tôi. Con cá mập đại tướng ngoài cửa có lẽ là cá mập hổ. Trong hành lang chật hẹp, nó căn bản không thể làm gì được. Lúc này có thể xông ra ngoài hạ sát nó. Nói đoạn cậu ta giơ con dao lưỡi cong lên đầm đầm mấy cái trong nước. Thần sắc toát lên một vẻ hung hãn khó tả. So với lúc ở trên đất liền, thực như hai con người hoàn toàn khác biệt. Tôi thầm nhủ, nếu Cổ Thái đúng là long hộ, cậy vào hình xăm thấu hải trận, có thể tung hoành đáy biển, đến đi như không, hẳn có thể để cho cậu ta một mình trở lên mặt nước, lấy thuốc xua cá mập rồi quay trở lại tiếp ứng cho chúng tôi. Nhưng vừa nãy, cậu ta rõ ràng bị một con cá mập tấn công. Xem ra hình xăm thần bí của đàn nhân cổ xưa cũng chỉ lợi hại ở trong truyền thuyết mà thôi, vác vào hiện thực chưa chắc đã có hiệu quả gì. Lục trường Cổ Thái lao xuống nước cứu được Nguyễn Hắc, sợ là chỉ nhờ vào vận may nhất thời. Tôi biết rõ sự đáng sợ của lũ cá mập, làm sao có thể để cậu ta mạo hiểm ra ngoài được chứ. Cổ Thái không hiểu cách nghĩ của tôi, thì tôi không đồng ý, lại quay sang khua chân múa tay với Sơ Lê Dương và Tuyển Béo, vẫn muốn bơi ra bên ngoài. Tôi thầm chửi cái thằng nhãi dã nhân trên biển này, sao lại thiếu kỷ luật như vậy cơ chứ. Xem ra những lời tôi dặn trước khi xuống nước cậu ta đã quên bà nó rồi. Đúng là đàn gầy tại trầu. Đúng lúc này, tôi đột nhiên phát hiện trên người cổ Thái hình như có dán một lớp gì đó che hết cả hình xăm trên người cậu ta. Trong làn nước tối tăm không nhìn rõ lắm, tôi vội lại gần, quẹt tay lên lưng cậu ta một cái. Trên găng tay không có gì cả, nhưng hình xăm trên lưng cổ Thái quả thực đã bị một lớp vật chất màu đen che kín. Nước biển màu đen ấy như một loại keo dính bám lên cơ thể cổ Thái, hữu hình nhưng vô chất. Tôi thầm kinh hãi trong lòng. Ở vùng biển duyên hải Phúc Kiến cũng có truyền thuyết nước biển màu đen dính vào tàu đánh cá và dân biển. Hình như đây chính là dấu hiệu bị mà nước ám. Nghĩ từ đây tôi lại liên tưởng đến chuyện thuốc rùa cá mập vừa tan hết trong nháy mắt lúc nãy. Chẳng lẽ trong con tàu đắm này có mà thật sao? Tùy Mộ Kim hiểu ý chúng tôi, rất thoáng với những chuyện ma quỷ u minh, nhưng khi xuống biển vớt thanh đầu thì lại là vấn đề hoàn toàn khác biệt. Câu nói khinh núi chớ khinh biển, gạt trời đừng lừa biển của dân Mỏ Ngọc thật hết sức có lý. Hiểu biết của con người đối với biển sâu thậm chí còn không nhiều bằng đối với mặt trăng. Đáy biển là một thế giới thần bí khó lường. Các ngón nghề của Mộ Kim hiểu ý hoàn toàn không có tác dụng. Có trời mới biết chúng tôi gặp phải thứ quái quỷ gì ở bên trong con tàu đắm này. Tôi muốn cho cổ Thái biết tình hình này. Có thể con cá mập kia tấn công cậu ta chính là vì hình xăm trên người đều đã bị thứ nước biển màu đen kỳ dị kia dính che mất. Bèn kéo cậu ta lại trước tấm gương lớn, xoay lưng vào, đoạn bảo cậu ta ngoái đầu nhìn lưng mình trong gương. Nhưng cổ Thái chưa kịp ngoảnh đầu, dưới ánh sáng đèn pin lặn, tôi đã thấy một cái bóng đàn ông cao lớn khôi vĩ, mặt xồm xoàm râu ria, đứng lẫn giữa mấy người chúng tôi. Thân hình ông ta mờ mờ, nhìn không rõ lắm, nhưng cái đồng hồ lấp lánh ánh vàng trên tay thì hết sức nổi bật. Phải chăng đây chính là bóng ma của thuyền trưởng? Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.